Chương 1887, ta sẽ để cho ngươi hối hận. Vân Thiên Minh hạ hạ cuồng tiêu nói, Trần Phong Phong, ngươi đầu này phế vũ hồn cũng xứng xưng là vũ hồn đơn giản đúng vậy một đầu không có ích lợi gì tiểu xà mà thôi, không bằng đến lúc đó uy ta hùng sư thế nào nói. Sau lưng của hắn quang mang lóe lên, một đầu hùng sư đầu lâu như ẩn như hiện, đúng là hắn hỏa diễm cự sư vũ hồn những người này trào phúng, Trần Phong liền như là không có nghe thấy, hắn chỉ là nhìn lấy một người, đúng vậy Vân Phá Thiên. Hắn muốn nhìn một chút, Vân Phá Thiên có phải hay không muốn đem hắn sau cùng một kia ôn nhu cho phá diệt rơi. Lúc này, Vân Phá Thiên chậm rãi lắc lắc đầu, nhìn lấy Trần Phong, ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ chán ghét, nhàn nhạt nói một câu. Thật là một cái phế phẩm một câu, năm chữ, để Trần Phong một trái tim như rớt vào hầm băng. Trần Phong bở môi co quắp mấy dưới, tiếp theo, trên mặt liền lộ ra một vòng tự rêu ý cười. Trong lòng của hắn nhẹ giọng tự nói nói, Trần Phong a Trần Phong, ngươi thật đúng là ấu chi a, ngươi còn đối với hắn ôm có cái gì hy vọng đâu hiện tại tốt, hy vọng tan vỡ, không phải sao. Sau một khắc Trần Phong liền dao động đầu cười một tiếng, trong tươi cười tràn đầy không bị trói buộc thoải mái. Hắn lúc này tâm tình vờ ơ y ma vô cùng nhẹ nhõm, triệt để nghi thoáng, trở nên rộng rãi. Sau đó nụ cười trên mặt liền biến mất vô ảnh vô tung, biến thành một mảnh cực hạn băng hàn. Hắn nhìn lấy trong đại sảnh đám người, mỗi chữ mỗi câu nói ra, hôm nay chào phúng ta các ngươi, đến lúc đó, ta muốn để cho các ngươi quỳ gối trước mặt của ta, thống khổ cầu khẩn trả lời hắn là một mảnh điên cuồng chế dê ước. Vân Thiên Dực cười ha ha nói, tốt, ngươi tên tiểu tạp chủng này, ta chờ một ngày này đến nhanh lên một chút ta đều có chu tờ đã đợi không kịp. Vân Phá Thiên khoát khoát tay, nhàn nhạt nói ra, tất cả giải tán đi. Đám người cung kính hành lễ tán đi. Vân Phá Thiên lại là đi đến Trần Phong bên cạnh, dùng mệnh khiến như vậy ngự khí nói ra, đi thôi. Nói, đi đầu đi đến. Rất nhanh, hai người một trước một sau, trở lại Trần Phong tiểu viện. Vân Phá Thiên bỗng nhiên về đầu nhìn về phía Trần Phong, nhàn nhạt nói ra, ngươi có biết nói, ta hôm nay xế chiều đi Vũ Động Thư Viện, đưa lên dòng dã 5 ngàn ở cân vân vân tử kim. Cái này, đúng vậy đưa ngươi mang về đại giới, ta nhưng không cảm thấy ngươi có thể đáng nhiều tiền như vậy. Nói, xoay người rời đi. Tại phía sau hắn, Trần Phong siết chặt quyền đầu, cắn răng, từng tia máu tươi từ trong miệng tràn ra ngoài. Đầu ngón tay của hắn đâm rách quyền đầu, máu tươi tí tách rơi dưới. Mà Trần Phong tựa như không phát giác gì. Sau một hồi lâu, trên mặt hắn lộ ra một vòng cười thảm, nguyên lai, ta trong lòng của ngươi, ngay cả 5 ngàn nở cân vân vân tử kim cũng không sánh nổi. Trần Phong đống nhiên nhìn về phía Vân Phá Thiên, trầm giọng nói ra, Vân Đại Tướng Quân. Vân Phá Thiên quay đầu, dùng xem kỹ ánh mắt nhìn Trần Phong, cái này ánh mắt để Trần Phong càng là tầm át. Hắn liền như là đối đãi một cái tội phạm. Trần Phong nhàn nhạt nói ra, ta cu nở dê chưa từng có nghĩ tới muốn xen vào ngươi gọi cha. Ngươi, Vân Đại Tướng Quân, ta, không với cao nổi. Vân Phá Thiên nhìn lấy hắn, thần sắc không có bất kỳ cái gì ba động, chỉ là chậm rãi lắc lắc đầu, trong miệng trầm thấp nói một câu, thật đúng là bướng bỉnh, nhìn ngươi ánh mắt này, nhìn ngươi nói chuyện cái kia thần thái, thật cùng năm đó tiện nhân kia một màn đồng dạng. Tiện nhân hai chữ này phun ra, Trần Phong tâm như cùng kim đâm một loại đau nhức, hắn lập tức ý thức được, Vân Phá Thiên trong miệng tiện nhân là ai? Hắn một tiếng bạo giống, như là một đầu sư tử bị chọc giận, thậm chí hai mắt đều là trở nên một mảnh huyết hồng. Bạo giống nói, ngươi dám nhục nhã mẹ của ta. Vân Phá Thiên tựa hồ bị hắn như vậy thần thái bị làm đến sừng sốt một dưới. Sau đó miệng hắn góc hơi cong lên, lộ ra một vòng nhạt bôi ý cười. Ta vũ nhục mẹ ngươi thế nào, các ngươi đều là người của ta nói. Hắn quay đầu đi, tựa hồ cũng không tiếp tục kiên nhẫn cùng Trần Phong nói chuyện, quay người rời đi. Rít lên một tiếng tại phía sau hắn truyền đến, Vân Phá Thiên, ta sẽ để cho ngươi vì hôm nay hai chữ này mà hối hận. Trần Phong nhìn lấy hắn, trên mặt lộ ra một vòng cười thảm, tâm phảng phất tại tích huyết. Đây là cái gì cha, nơi nào có dạng này cha, hắn đối với mình, so đối với bất kỳ người nào đều muốn tàn nhẫn hà khắc. Trần Phong tâm bên trong một thanh âm đang điên cuồng ga ho the tờ, lúc này, hắn đối Vân Phá Thiên đã không chỉ là thất vọng, cũng không phải đạm mạc, mà là biến thành một tia hận ý từ đầu đến cuối. Trần Phong căn bản không có nói qua cha hai chữ này, mà lại hắn về sau cũng không có ý định nhắc lại. Trần Phong trong lòng khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, lại không một chút nhiệt tình, hắn đã là bị thương thấu tâm lúc này, Trần Phong trong lòng càng là có vô số nghi vấn, mẫu thân là ai? Vân Phá Thiên vì sao lại đối ta lãnh đạm như vậy, vô tình thậm chí thống hận? Mẫu thân lại đi đâu? Ta tại sao lại họ Trần Phong? Ta tại sao lại gọi là Trần Phong? Ta lại thế nào đi Càn Nguyên Tông chủng loại các loại? Vô số vô số Trần Phong trong lòng, lúc này đã sớm từ cái kia cha con nhận nhau trong vui sướng dãy. Rùa đi ra, miệng hắn góc hơi lộ ra một vòng khinh thường cười lạnh. Cái kia cười lạnh là hướng cùng với chính mình, Trần Phong ngươi thật đúng là ấu trĩ ngây thơ nha, cái kia còn có cái gì dễ nói, coi như căn bản cũng không có cái này. Cha đi, hiện tại ngươi việc cần phải làm rất đơn giản, cái kia chính là tăng thực lực lên, đồng thời tìm tơ y công pháp mới. Trần Phong trong lòng mục tiêu dần dần minh lãng, miệng góc lộ ra ý cười. Hắn nắm chặt quyền đầu, cả người tinh thần trạng thái được điều chỉnh đến tốt nhất. Chí ít thoạt nhìn không có vấn đề gì, tựa hồ Vân Phá Thiên không có cho hắn tạo thành bất kỳ chú ý, nhưng sự thật lại sẽ là thế này phải không? Trừ hắn, liệu có ai biết được đây có chút thống khổ chỉ có thể chôn ở đáy lòng, không làm cho tất cả mọi người biết được. Sau đó 10 thiên, Trần Phong mỗi thiên đều ở nơi này ở lại, hắn cái này 10 thiên đều là chân không bước ra khỏi nhà, mà mỗi ngày đều có người sẽ đưa cơm tới. Tựa hồ được Vân Phá Thiên căn dặn, đồ ăn tuy nhiên vẫn là cực kỳ đơn sơ, nhưng tốt xấu vẫn là gặp điểm thịt, còn có thể đại khái có thế đủ ăn. Trần Phong mỗi ngày tu luyện, nhưng là dòng dã thời gian 10 ngày, lại là không có chút nào tiến thêm. Hắn phát hiện, ở chỗ này, hư giữa không trung huyền hoàng chi lực càng thêm nồng hậu dày đặc, nhưng lại cũng càng thêm sền sệt. Trần Phong mỗi lần vận chuyển cửu âm cửu dương thần công lúc tu luyện, thật giống như đối mặt mình là một cái thái dương, không phải hiện tại thái dương, mà là tiếp cận đến trước mắt, nóng rực vô cùng chói chang đại nhật. Mỗi một lần, đều là để Trần Phong thống khổ không chịu nổi. Dù là Trần Phong cố nén thống khổ, tiến hành thu liễm, nhưng hiệu quả lại là cực kém. Trần Phong tâm tình cực kỳ buồn khổ, nhưng may mắn thay, có mâu thân lưu hạ thủ chép Phật Kinh làm bạn hắn. Mỗi lúc này, Trần Phong liền đi đọc qua tay của mẹ chép Phật Kinh, tại cái kia thanh đăng cổ Phật phía dưới, nhẹ giọng tụng Phật Kinh, tâm tình lập tức liền bình ổn an định lại, QNZ không còn táo bạo. Cái này thời gian 10 ngày, ngược lại là đối Trần Phong tâm cảnh, có một cái rèn luyện chính là lúc sáng sớm, Trần Phong đẩy ra viện lạc đại môn, chậm rãi đi ra ngoài. Lúc này, đại nhật mới lên, tiểu viện bên cạnh, chính là vách núi. Trên vách đá, Trần Phong đối mặt với cái kia một đường ngày, không ngừng phun ra nuốt vào, hô hấp lấy rét lạnh mà sảng khoái không khí, tâm tình bình tĩnh mà lạnh nhạt.